Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên, câu chuyện Diệt Trừ Ngài Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bảy giờ sáng, số người tập trung bên ngoài cửa hàng nhà bà Tuyến đã lên tới vài chục. Bên trong nhà, Hùng đứng nhìn qua khe hở trên cửa, nuốt nước bọt bảo thằng em trai: "Đông thật đấy." "Đông vậy là tốt rồi. Còn 2 tháng nữa là Tết âm lịch, cứ đà này đông khách vậy, năm nay anh em mình được nghỉ sớm." "Mày tính đi đâu hả?" "Còn đi đâu nữa chứ? Đang đưa con vợ em với lại thằng nhỏ về nhà thăm ngoại. 2 năm rồi chưa có về, con vợ em nó làu bầu quá thôi. Nói năm nay mà em không đưa nó về là nó tự về đó. Mặc kệ em với thằng nhỏ ở đây, muốn làm gì thì làm. Vậy càng tốt. Mày cứ để nó về nhà ngoại. Nhờ nó nói đem cái thằng nhỏ theo. Mày ở đây với tao. Năm nay có việc quan trọng cần làm, không bỏ qua cơ hội trời cho này được không?" Nghe anh mình nói như vậy, Việt Điền tò mò: "Có gì mà quan trọng vậy? Kế hoạch mà anh nói là gì thế?" Hùng bấy giờ liền đáp: "Còn kế hoạch gì nữa mày quên sao? Để tao nhắc cho mày nhớ. Có phải tao từng nói với mày là làm chuyến hàng cuối rồi nghỉ không? Năm nay bên thằng Khang nó trả công cao, chỉ cần chuyển thành công giúp nó thì tao với mày sẽ đổi đời. Mỗi thằng cầm về tới vài trăm, lo gì không có tiền." Việt Điền bảo: "Hay là thôi đi anh. Trước nhà mình khó khăn thì anh em mình mới phải mạo hiểm chuyển hàng cho nó. Bây giờ có tiền rồi, việc buôn bán lại thuận lợi thế này, cần gì phải mạo hiểm. Anh nghe em, lần này từ chối thằng Khang đi. Từ nay anh em mình không nhận giúp nó chuyển hàng nữa." Hùng nghe vậy thì nhíu mày đáp: "Mày điên sao? Bỏ là bỏ thế nào? Cả một núi tiền chứ ít gì. Mày thấy mấy lần trước tao với mày chuyển hàng xong có xảy ra chuyện gì đâu. Lần nào cũng thành công vậy đó." Việt Điền đáp: "Mấy lần trước anh em mình may mắn cho nên thoát. Nhưng mà may mắn làm sao mãi được hả anh? Nghe em đi, mình đừng làm nữa. Tiền kiếm được cũng nhiều đấy nhưng mà nguy hiểm, đánh đổi anh ạ. Nghe em đi, đừng nhận chuyển hàng cho nó nữa." Hai người đang nói tới đây thì giọng của bà mẹ từ bên trong vọng tới: "Mấy giờ rồi còn chưa có mở cửa hàng? Hai đứa bây đứng bàn tán to nhỏ cái gì đấy?" Hùng quay mặt vào trong rồi cười đáp: "Dạ không có gì đâu mẹ, con mở cửa hàng bây giờ đây." Bà Tuyến mở cửa buồng đi ra, thấy cửa hàng chưa được mở thì bảo: "Mở đi, còn đứng đó." "Dạ vâng ạ, con mở ngay đi mẹ." Cánh cửa lớn được Hùng dùng hai tay kéo mạnh, khách bên ngoài đồng loạt kéo tới. Việt đưa tay lên ngăn lại rồi bảo: "Ấy chết, xin mọi người xếp hàng dùm cho, ai cũng mua được hàng, xin mọi người hợp tác nha." Bà Tuyến mỉm cười hài lòng, khách đến cửa hàng nhà bà mỗi lúc một đông, đây cũng là một việc tốt và rất hài lòng. Quay lại gọi lớn tên của con dâu là vợ của Việt: "Dung ơi, nhanh lên con, không là muộn đấy." Tiếng của Dung đáp: "Dạ vâng ạ. Mẹ đợi con mặc cái áo cho thằng bé, con ra ngay." Việt bấy giờ hỏi: "Mẹ với nhà con đi đâu vậy?" "Mẹ đưa hai mẹ con qua nhà người quen chơi. Hai anh em cứ ở nhà để ý cửa hàng nha, chiều mẹ về." Việt tính hỏi nhưng Hùng gấp gáp: "Việt ơi, giúp tao một tay đi, mày không thấy đông khách hả?" Việt bỏ qua việc bà mẹ cùng vợ anh đi ra ngoài, chạy lại giúp Hùng bán hàng cho khách. Bà Tuyến cùng con dâu và cháu trai ra lối cửa sau, có một chiếc ô tô đợi sẵn. Dung bấy giờ hỏi mẹ chồng: "Xe của ai mà đẹp vậy mẹ?" "Một người quen cũ của mẹ, đây là tài xế riêng của ông ấy đấy." Tài xế quay mặt lại vui vẻ: "Chào bác Tuyến, chào em, mình đi được chưa hả?" "À, đi thôi cháu. Thế để đến nhà ông Nghiệp có xa không? Đi bao lâu thì tới?" "Dạ chắc khoảng 2 giờ là tới ạ." Dung nghe tài xế nói thì tò mò về người bạn bà mà mẹ chồng vừa nói, nhưng cô không hỏi mà chỉ nghĩ thầm trong đầu. Hai người thân mật cỡ nào mà phải đi cả một hành trình dài tới 2 giờ đồng hồ để đến gặp mặt đây. Bất ngờ tài xế đưa tới trước mặt của bà Tuyến một phong bì, dù không biết bên trong chứa tiền hay gì khác nhưng xem ra khá dày. "Đây là quà của ông chủ con, mong bác nhận trông chủ con vui." Bà Tuyến đưa tay nhận phong bì từ người tài xế không chút do dự. Trước ánh mắt đầy tò mò của con dâu, bà mỉm cười rồi bảo: "Ông chủ của cậu thật là có lòng, được rồi tôi nhận nhé. Cậu không còn sớm nữa, mình đi thôi." Tài xế gật đầu quay lên khởi động rồi cho xe lăn bánh. rẽ vào một con đường vắng. Xe đi chuyển đến đường quốc lộ thì trời bất ngờ đổ mưa. Dung ái ngại nhìn cơn mưa vừa đổ xuống như chút nước. Lúc này tài xế bảo: "Mưa lớn quá, chắc phải dừng lại được một chút cho ngớt mưa rồi đi tiếp bác ạ. Chứ mưa lớn thế này đi tiếp là nguy hiểm lắm. Trong xe lại còn có trẻ con." Bà Tuyến nhíu mày nhìn ra bên ngoài. Quả đúng như người tài xế nói, trận mưa lớn này không thể tưởng. Bà liền thở dài: "Thôi được rồi, cậu tìm tạm cái nhà nghỉ nào gần đây đi." "Vâng ạ." Lái xe cho dừng lại ở một nhà nghỉ cách đó hơn chục mét. Đứng ở quầy lễ tân là một cô gái có gương mặt bầu bĩnh. Cô thấy khách đi vào thì liền đễ phép: "Dạ, cháu giúp được gì cho bác và hai anh chị à? Cô cho hai phòng đi." Cô gái đưa chìa khóa phòng và chỉ lối lên trên tầng cho bà Tuyến cùng con dâu và cháu trai. Riêng tài xế thì cô dặn: "Anh ở ngay đầu tầng 2, lối cầu thang bên kia nhé." Tài xế bấy giờ nhận chìa khóa rồi bảo: "Ủa thì không ở cùng tầng được sao em?" "Dạ thật là ngại quá, phòng lối cầu thang bên trái chỉ còn duy nhất phòng của bác và chị thôi." Lái xe có chút đắn đo, bà Tuyến bảo: "Cậu không cần lo đâu, cứ theo sắp xếp của cô ấy." Bà Tuyến nói rồi cùng con dâu và cháu trai tiến về lối cầu thang phía bên tay trái. Lái xe cầm chìa khóa đi về lối cầu thang bên phải. Thế nhưng nét mặt có chút tỏ ra không có hài lòng. Lên đến phòng, lái xe lấy chìa khóa bấm số gọi đi. Đầu máy bên kia nhận cuộc gọi, giọng nói đàn ông vang lên trong số điện thoại: "Sao rồi, có đón được bà ấy chưa? Phong bì tiền đưa cho bà ta nhận chứ?" "Dạ có thưa anh, nhưng mà đen quá, nay gặp đúng trận mưa lớn, lại thêm trong xe có trẻ con, em không có dám đi liều, nguy hiểm quá, anh thông cảm cho em nhé." "Vậy thì tốt rồi, bà ta nhận tiền tức là phải có trách nhiệm giúp tao. Mày không cần phải gấp, miễn trong ngày hôm nay mày đưa được bà ấy đến chỗ này là được." Cả lái xe hỏi: "Mà anh Tiến ơi, bộ bà ta cao tay lắm sao mà anh cứ muốn mời bằng được, cho mình thiếu gì thì cũng cao tay." Gã Tiền Tiến nghe thế vậy thì bực mình bảo: "Sao mày hỏi cái câu ngu quá vậy? Ta làm việc xấu còn muốn người trong làng biết sao? Mấy cái người ở trong làng không phát hiện ra thì phải mời thầy khác về chứ. Với lại ta tìm hiểu đã kỹ, bà ta là ham tiền có tiếng, chỉ cần trả nhiều tiền, có việc ác nào bà ta không làm đâu. Thôi vậy đi, ta đợi ở nhà, về gần tới nhà thì gọi điện báo." "Dạ vâng ạ." Lái xe đáp rồi tắt máy. Cá nhìn lên đồng hồ trong phòng rồi thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ đang mở một bên cánh. Nước mưa hắt vào tận bên trong. Cả háo hức đặt báo thức rồi đặt điện thoại bên cạnh gối ngủ. Ngả lưng chợp mắt một lúc vì chặng đường vẫn còn dài phía trước. Ở dãy phòng bên kia, bà Tuyến bấy giờ nói với con dâu: "Con đặt thằng bé xuống giường, tranh thủ chợp mắt một lúc đi. Mẹ ơi, bộ người mẹ nói đến gặp mẹ, mẹ thân với người ta lắm mà. Con đừng có hỏi nhiều, cứ biết là mẹ cần đến gặp người ta có việc quan trọng. Mẹ để con với thằng nhỏ đi cùng là để chồng con đỡ nghi ngờ mẹ thôi." "Ồ sao lại vậy ạ? Mẹ không muốn chồng con biết người mà mẹ muốn đến gặp có việc quan trọng là gì sao mà phải giấu?" Bà Tuyến đáp: "Đến nơi rồi con sẽ biết thôi. Bây giờ tranh thủ nghỉ ngơi, đường phía trước vẫn còn xa lắm. Một lát nữa ngớt mưa mẹ sẽ gọi con dậy. Bây giờ đừng hỏi nữa, đi ngủ đi." Dù nghe mẹ chồng hối mình đi ngủ, cô nghe theo liền lên giường nằm ôm con. Nằm được một lúc thì cô ngủ lúc nào không biết. Chỉ biết khi được mẹ chồng đánh thức thì cơn mưa bên ngoài tuy tạnh hẳn nhưng không còn lớn như ban nãy. Bà Tuyến cùng con dâu và cháu trai xuống đến sảnh thì lái xe đã đứng đợi sẵn. Chờ bà đi tới, gắt liền lấy tiền trả cho nữ tiếp tân khi nãy rồi cùng ra ô tô đang đỗ bên ngoài. Chuyến đi bắt đầu ngay sau khi tất cả ngồi vào trong xe. "May quá bác nhỉ, mưa to vậy mà nhanh ngớt quá. Cái nãy cháu còn tưởng là phải đến tối cơ đấy." Bà Tuyến cười đáp: "Cậu không muốn tôi đến gặp chủ cậu sớm hay sao mà cậu hỏi tôi câu đó? Tốt nhất là phải đến trước khi trời tối. Chỉ đến nơi rồi mà trời tối thì việc của chủ cậu muốn tôi giúp phải đợi sang ngày mai." "Sao vậy à? Cháu cũng không rõ anh chủ muốn gì nữa." "Cậu ta muốn làm việc gì tôi không quan tâm, miễn là trả đủ tôi số tiền cậu ta đã hứa. Việc còn lại tôi đã nhận tiền là sẽ làm đâu vào đó." Dung ngồi im nghe cuộc đối thoại của mẹ chồng và ngả lái xe mà cô chẳng hiểu gì cả. Từ ngày yêu Việt về làm dâu cho nhà anh đến nay, cả với nhau được một muộn con, cô chỉ biết bà mẹ chồng chưa bao giờ rời khỏi nhà nửa bước. Bà chỉ ra khỏi nhà khi có việc thật quan trọng. Này nghe có người nhờ vả làm việc gì đó quan trọng, Dung chưa biết đó là việc gì thì càng làm cho cô thêm tò mò. Khi xe đi hơn được một giờ đồng hồ thì bất ngờ bà Tuyến đang nhắm mắt ngủ bằng mắt ngồi thẳng người dậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc khắc thường. Dung chưa thấy bà mẹ chồng thế này bao giờ, cô cảm thấy bất an. Cảm giác này thật là không biết phải diễn tả thế nào. Dung bấy giờ lo lắng hỏi: có việc gì vậy mẹ? Bà Tuyến lấy trong túi ra một chiếc vòng tròn hạt nhỏ, chỉ vừa cổ tay của đứa nhỏ, đeo vào đưa cho Dung rồi bảo: con mau đeo vào cho thằng bé đi. Dung thấy lạ nhưng thấy sắc mặt của bà mẹ chồng, cô chẳng dám hỏi thêm, nhà lấy cái vòng ngay lập tức đeo vào cho thằng nhỏ. Lái xe lúc bấy giờ quay mặt lại bảo: sắp tới nơi rồi à? Tôi biết rồi. Lái xe quay lên lấy điện thoại gọi đi, gã bảo: anh à, em gần về tới nơi khoảng 10 phút nữa có mặt. Vâng, em biết rồi. Khi ô tô rẽ vào con đường đất gồ ghề, chiếc ô tô rung lắc làm cho Dung phát ói. Cô đặt con ngồi bên cạnh, nhanh tay lấy túi mà ói vào đó. Bà Tuyến thì vậy thì bảo: lần này đi cùng mẹ con vất vả rồi. Dạ không sao mẹ, tại cũng lâu rồi con không có đi xa cho nên vậy thôi. Dung nói rồi tính đóng kính cửa xe thì bà Tuyến ngăn lại: đừng đóng, còn khó chịu cho người cứ để vậy cho thoáng. Vâng à, tại con sợ gió làm cho mẹ lạnh. Không sao, mẹ cũng không lạnh lắm. Chiếc ô tô lắc lư thêm một lúc rồi cũng dần chạy bình thường trở lại. Khi vào đến đoạn đường bằng phẳng, chạy thêm 5 phút thì dừng lại trước cửa một căn nhà khang trang, được biết là giàu có nhất làng này. Lái xe mở cửa xuống trước, bà Tuyến và con dâu ấm đứa cháu lần lượt xuống theo. Dung nhìn ngôi nhà mà nuốt nước bọt, cứ chưa từng nghĩ ở một nơi hẻo lánh toàn rừng cây âm u như vậy mà lại có được một ngôi nhà đẹp tới mức này. Lái xe lúc bấy giờ nói: mời bác và chị cùng cháu vào trong, chủ của cháu đang đờ. Bà Tuyến gật đầu rồi cùng theo lái xe tiến vào bên trong. Sau khi cánh cửa lớn được mở ra, Dung bước vào đến sân thì đứng khựng lại, không dám bước tiếp. Bởi trước mặt cô có tới hơn chục con chó, con nào cũng đều to và hung dữ. Lái xe thì Dung sợ toàn thân run rẩy, mặt tái dại đi, thì mau miệng nói: chị đừng sợ, cho nó nhìn vậy chứ không dám tấn công người đâu. Tại chủ em huấn luyện chúng nó từ nhỏ rồi, tuyệt đối nghe lệnh lắm. Bác và chị đừng sợ, miễn không đặt chân vào khu vực cấm người ngoài là được, chứ nó không tấn công gì đâu. Quả đúng như lái xe nói, chúng chỉ nhìn chứ không lao vào tấn công. Dung lúc này cũng đỡ sợ hơn, cô theo sau bà mẹ chồng cùng gã lái xe đi qua đám chó tiến vào khu nhà phía sau. Và đến một gian nhà lớn, nơi đặt bộ bàn ghế được làm từ gỗ quý, có một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi đợi. Lúc này ông ta đứng dậy đi nhanh tới vui vẻ: oh, bà Tuyến, tôi đợi bà từ sớm, chỉ mong được gặp bà thôi. Đàn ông quay qua nhìn Dung, tay ấm theo đứa bé, bà Tuyến mau nói: đây là con dâu và cháu trai của tôi, phải đồng bố trí cho con dâu và cháu tôi một chỗ nghỉ ngơi. À vâng, tất nhiên rồi. Ông ta gọi một người giúp việc tới rồi dặn: để chị và em đây đến phòng ngủ của khách nha, xong thì chuẩn bị đồ ăn nước uống đi, mang vào trong phòng. Người giúp việc vâng dạ rồi dẫn mẹ con Dung rời đi. Lúc này gia chủ mời bà Tuyến ngồi xuống rót trà đặt xuống trước mặt. Lần này tôi mời chị đến đây giúp một việc, việc này tôi tin ngoài chị ra không ai giúp được. Đó là việc gì vậy? Ông ta vỗ tay. Hai người giúp việc có thân hình cao to hộ pháp, dẫn theo một người đàn bà đầu tóc rũ rượi, gương mặt chi chít những vết sức lớn nhỏ, vẫn còn máu rỉ ra từ những vết thương. Nhìn hai bàn tay đang bị trói của người đàn bà, bà Tuyến hỏi: thế này là sao? Bà ta bị ám lâu chứ? Người đàn bà bị trói tay kia bất ngờ ngước đôi mắt đỏ tà dị nhìn vào bà Tuyến rồi gào lên. Đáng sợ hơn là tiếng gào thét chửi bới của bà đang phát ra từ miệng của người đàn bà kia lại là của một người đàn ông, khiến cho toàn bộ những người có mặt không khỏi kinh hãi. Riêng chỉ có bà Tuyến gương mặt nghiêm nghị bước tới trước mặt của người đàn bà đang không ngừng chửi mình rồi gằn giọng: tại sao theo phá người ta? Gia chủ thấy vậy liền nói các con cùng Dung ra ngoài, chỉ có ông ta và bà Tuyến ở lại. Bà Tuyến lấy thêm dây chằng hạt đưa cho gia chủ: ông mau đưa cho người trong nhà đeo nó vào, tất cả đã được làm phép, chúng có thể chống được các thế lực tà ác. Tại sao đến giờ này ông mới tìm tôi? Thì tôi cũng đâu có ngờ bà nhà tôi lại dân nông nỗi này, mong thầy giúp cho. Bên ngoài, con trai cả của ông Hoàng kéo tay gã lái xe ra một góc, sang hẳn chỗ của Dung và những người còn lại. Mày có chắc là đón đúng người không? Anh an tâm, bà thầy này tên Tuyến mà, em hỏi kỹ rồi mới đến mời không sai được đâu. Tuyến gật gù nói, ta mời bà về đây không phải để cứu người đàn bà kia, chỉ là ta muốn thử xem bà ta có tài cán gì không. Nếu bà ta có thể giúp mụ già kia bình phục như cũ, lúc đó ta mới gặp riêng bà. Có phải anh có kế sách gì? Anh tính sao à? Người ta muốn hại là thằng Dũng con ông Hiền cơ. Tao thù nó từ cái vụ nó báo công an tới bắt tao tại trận cho vụ đánh bạc. Làm cho tao ngồi tù mấy năm, tao về làm sao tao bỏ qua được cho nó. Nói xong Tiến nhìn vào trong nhà, đằng sau cánh cửa đang đóng kia vang lên những tiếng gào thét chửi bới của cái vong đang ám đến bà mẹ kế của gã. Tiến tặc lưỡi, mà kể ra cũng lạ, tại sao bà ta lại bị cái vong đàn ông kia đám theo được chứ, thật là khó hiểu. Cả lái xe điền đáp, em không biết, cứ đợi một lúc nữa xem bà thầy ra tay là rõ thôi. Giờ mình tới đó đứng nghe xem bên trong thế nào. Nói thật đây là lần đầu tiên nên được xem trừ tà đấy, em tò mò lắm. Cả hai tiến đến chỗ mấy người đang đứng. Lúc này trong nhà vang lên tiếng quát của bà Tuyến, còn không mau tha cho người này, ta sẽ đánh cho những người hồn siêu phách tán, lúc đó đừng có trách ta ác. Tiến nhìn vào qua khe hở trên cánh cửa, cả thấy bên trong nhà bà mẹ kế đang quỳ trên đất, cơ bản đang được bàn tay của bà thầy pháp đặt bên trên. Đáng sợ hơn là tự chỗ bàn tay của bà thầy đang không ngừng bốc lên những làn khói vô cùng tà dị. Dùng thì khỏi cần phải nói, có thật chẳng ngờ được bà mẹ chồng của mình lại là một thầy pháp. Vậy mà suốt từng ấy năm Việt không hề cho cô biết. Lần này xong việc trở về, thế nào cô cũng sẽ mắng tranh một trận vì bí mật không cho cô biết. Ngay tên đầy Dung giật nảy người khi bên trong nhà phát ra những tiếng đổ vỡ, cộng với đó là bàn ghế đổ đồng loạt xuống sàn nhà. Ông Hoàng đẩy cửa bước ra ngoài, gương mặt vô cùng sợ hãi, miệng của ông lắp bắp, thật là đáng sợ. Tiến cùng anh chị em trong nhà lao tới đỡ lấy ông bố tưởng như sắp ngã tới nơi. Sao rồi bố, bà thầy có cứu được mẹ không? Đáp lại câu hỏi của Tiến, tay ông Hoàng chỉ vào trong nhà miệng lắp bắp, cái vòng đó nó là quỷ, nó hại chết bà ấy mất. Nghe ông Hoàng nói mà Dung cho là bà mẹ chồng còn đang ở bên trong. Cô tính đẩy cửa bước vào thì ông Hoàng đưa tay kéo giật cô lại, đừng vào trong đó, nếu cô mà vào cả cô cũng sẽ giống như bà nhà tôi. Để im cho bà thầy diệt trừ nó đi, đi đừng có làm phiền. Ông Hoàng nói xong thì buông bàn tay run rẩy khỏi áo của Dung. Ông ta quay qua nói với mấy người con, đứa nào chạy sang phòng thờ thắp nhang xin tổ tiên phù hộ giúp mẹ mấy đứa đi, mau lên. Tiến không làm theo yêu cầu của ông bố, cá vợ như chưa nghe thấy gì. Trong đầu của gã còn đang muốn bà mẹ kế gã ghét cay ghét đắng, suốt từng ấy năm bị con quỷ kia hại chết. Bất ngờ một lực đẩy rất mạnh từ bên trong vòng làm hai cánh cửa bật mở. Một bên cánh va mạnh vào mặt của Tiến làm cho gã ngã xuống đầu tối tăm mặt mũi. Lúc này bà Tuyến từ trong nhà đi ra, ông Hoàng kinh hãi nhìn vào bên trong, thấy bà vợ nằm bên trên sàn nhà không động đậy. Nghĩ vợ mình đã chết, ông run rẩy, bà thầy, vợ tôi bái chết rồi sao? Bà Tuyến liền đáp, chết thế nào được, phong quỷ theo đám bà chị ấy đã bị tôi diệt trừ. Ông cùng các con mau vào chăm sóc đi, đem cái tủ quần áo ở góc nhà ra đốt, nhớ tuyệt đối không được đem đồ không rõ nguồn gốc về nhà sử dụng, đã nhớ chưa? Ngày con gái của ông Hoàng nghe bà Tuyến nói vậy thì mau miệng, bố à, cái tủ là con với mẹ mua ở chỗ ông Hiền với đó. Ông Hoàng nghiến răng tức giận, đúng là cái lũ ác nhân thất đức, cho nó lấy áo quan của người chết để làm tủ bán cho người ta dùng sao? Tiến nghe vậy thì lại càng thêm phần tức tối. Cái thật chẳng ngờ thù cũ chưa trả hết, bây giờ lại còn thêm cả thù mới. Lần này gã bỏ hẳn ra một số tiền lớn để mời bà thầy này về đây trả thù cho cả bố lẫn con nhà ông Hiền kia. Mừng thầm trong bụng, Tiến sai các em đưa bố mẹ về buồng ngủ nghỉ. Cá mời bà Tuyến cùng Dung sang gian nhà lớn thường dùng để tiếp khách. Lúc bấy giờ Tiến bảo, lần này thật may mắn có bà giúp, chứ không thì mẹ tôi khó mà thoát được. Bà Tuyến bảo, đây chưa phải là việc chính cậu mời tôi đến đây phải không? Cậu dùng nhiều tiền như vậy để mời, bằng được tôi tới đây, chắc hẳn việc cậu sắp nói là việc quan trọng lắm. Tiến nghe vậy thì đáp, bà thầy đúng là người tinh ý. Phải, tôi mời bà thầy đến đây thì dĩ nhiên phải có việc quan trọng. Nhưng bà thầy cũng thấy, cha con lão Hiền vì tham tiền mà bất chấp, làm ra một chiếc tủ bằng gỗ lấy từ quan tài người chết. Tôi muốn thỉnh từ chỗ bà thầy một loại bùa ngải để trừng phạt cha con của chúng nó. Mong bà thầy đừng từ chối. Tiền bà thầy muốn bao nhiêu tôi đều có thể đáp ứng. Bà Tuyến nghe vậy thì liền nói, nếu là để hại người thì cái giá phải trả cũng đắt đã. Không biết là cậu Tiến đây có thể đáp ứng nổi không? Tiến đáp bằng một giọng tự tin. Tôi đã nói với bà thầy rồi, tiền không thành vấn đề. Chỉ cần bà thầy giúp được tôi thì bao nhiêu tôi cũng đáp ứng. Bà Tuyến bấy giờ liền nói, kể cả mạng sống của người trong gia đình cậu hay sao? Tiến liền hỏi, sao lại vậy? Tôi chưa hiểu ý của bà thầy muốn nói. Bà Tuyến bấy giờ lại thêm, bùa ngải có thể hại người nhưng cũng có thể hại chính mình. Tôi sẽ cho cậu một loại bùa ngải, nó sẽ giúp cậu đạt được những gì cậu mong muốn. Nếu mà cậu không chấn áp được tà tính trong đó để nó lấn át đi thì kết quả chính là nó quay ngược trở lại, hại chính chủ nhân của mình đó. Tiến tặc lưỡi rồi nói liều, tôi chấp nhận hết, chỉ cần được việc của tôi là được. Bà thầy mau đưa bùa ngải đó cho tôi đi. Bà Tuyến đưa ra trước mặt Tiến một con đỉnh nhân được làm từ gỗ trong tư thế đang ngồi rồi căn dặn, đây là thứ bùa ngải mà tôi nói, mỗi ngày cậu hãy nhỏ 3 giọt máu của mình lên hình nhân gỗ và đọc rõ tên người mà cậu muốn hại 3 lần là được. Tiến bấy giờ liền gấp gáp, thật vậy hả bà thầy, chỉ cần đơn giản vậy sao? Bà Tuyến gật đầu đứng dậy cùng con dâu và cháu trai chào gia chủ rồi rời đi. Trên cả quãng đường về nhà, Dung không hề lên tiếng hỏi mẹ chồng một câu. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng về việc bà đã làm ngày hôm nay, đã chính là nhận tiền mà đi giúp gã Tiến làm việc xấu bằng thứ bùa ngải độc ác. Tiến sau khi có được thứ mà gã mong muốn sung sướng hơn bao giờ hết, mong muốn báo thù sôi sùng trong tâm trí độc ác của gã suốt một thời gian dài, giờ đây như sắp phun trào giữa một ngọn núi lửa. Đêm xuống khi màn đêm bao trùm tất cả, không gian yên tĩnh kẽ vang lên một nụ cười của con quỷ. Con quỷ thực sự chính là Tiến. Khi lúc này gã đang ngồi trước thứ bùa ngải cực ác thỉnh về được từ bà Tuyến, một trong số những bà thầy bùa hắc ám nổi tiếng. Trong phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến hắt lên gương mặt hiện hữu nụ cười đầy nham hiểm của Tiến. Cả bấy giờ gằn lên từng tiếng, rồi cha con chúng mày sẽ chết vì tao, cho dù tao có phải trả bằng mạng sống, cha con chúng mày đừng mong có được một ngày yên ổn. Con dao nhỏ trong tay của Tiến cứ nhẹ nơi đầu ngón tay, máu nhỏ từng giọt vào hình nhân bằng gỗ, nơi một con quỷ đang trú ngụ. Máu của Tiến nhỏ xuống đến đâu, máu thấm vào hình nhân gỗ tới đó. Con hình nhân bắt đầu dần đổi màu sau khi Tiến nhỏ đủ 3 giọt máu của mình. Sau khi nhỏ xong 3 giọt, Tiến bắt đầu chắp tay và nói ra yêu cầu của mình, với mong muốn con quỷ bên trong hình nhân gỗ giúp gã thực hiện việc báo thù. Trở về nhà dung ấm con vào trong buồng ngủ, cô vừa đặt thằng nhỏ xuống giường thì Việt từ ngoài đi vào, anh hỏi, chuyến đi thế nào em, ổn cả chứ? Dung quay mặt nhìn chồng, cô nhanh chóng đi tới đóng cửa rồi hỏi, anh nói thật với em, có phải mẹ là thầy pháp không? Viện khá bất ngờ trước câu hỏi của vợ, nhưng thực sự là như vậy. Mẹ anh là thầy pháp hắc ám đã từng hại qua không ít người. Chỉ cần người đến tìm là người có tiền, dù có việc bạc ác thế nào, bà cũng giúp cho người đó đạt được ý định. Phải, mẹ trước đây từng là thầy pháp chuyên về bùa ngải, nhà đã ngừng công việc đó một thời gian dài, xem lại biết. Tận mắt em thấy mẹ đưa thứ gì đó quái dị cho người ta. Đây là bùa ngải, là thứ hại người phải không? Tại sao mẹ tiếp tay cho kẻ xấu? Mẹ không sợ rằng bản thân gặp quả báo sao? Viễn nghe vợ nói vậy, sợ mẹ anh sẽ nghe thấy cho nên nhanh tay đưa tới bịt miệng của Dung, anh bảo, em đừng nói lớn, lỡ mẹ nghe thấy không hay đâu. Việc này biết để bụng chết mang đi. Từ giờ tuyệt đối em đừng nói những lời như vậy. Dùng gỡ tay của chồng, cô bảo, anh biết mẹ làm việc ác sao không ngăn mẹ lại, để mẹ hại người ta. Gặp quả báo là việc sớm muộn thôi. Em không muốn con em phải chịu hậu quả do mẹ anh làm việc ác. Dùng nói tới đây thì có tiếng bà Tuyến ở ngoài cửa. Viện hoảng hốt liền ra dấu cho vợ im lặng. Anh quay qua mở cửa thì mẹ nói, hai đứa làm gì mà thì thầm trong phòng vậy? Viện cười rồi đáp, có gì đâu mẹ, thằng bé mới vừa ngủ cho nên con vào hỏi vợ con vài việc. Bà Tuyến đáp, nếu hai đứa có khúc mắc gì cứ trực tiếp hỏi mẹ, mẹ giải đáp hết, không có gì phải ngại. Dung bấy giờ liền lên tiếng, mẹ làm việc ác như vậy không sợ có người gặp quả báo sao? Mẹ có nghĩ những việc đó ảnh hưởng đến cả nhà ta không? Việt bấy giờ sợ tái mặt trước câu hỏi của vợ mình, nghĩ là mẹ anh sẽ giận, nhưng thật chẳng ngờ bà Tuyến giữ thái độ điềm đạm. Mẹ sẽ tự lo liệu được việc đó. Dĩ nhiên những việc mẹ làm, quả báo có đến cũng chỉ một mình mẹ gánh. Các con đừng lo, mẹ không để các con bị ảnh hưởng. Dung quay qua hỏi Việt, anh có được mẹ truyền nghề cho không vậy? Có, cả anh Hùng nữa. Nhà ta nghiệp thầy Pháp được truyền từ đời này qua đời khác. Sau này con trai của mình cũng vậy. Đây là không được. Em không thể để con em theo nghề thầy Pháp của gia đình, tuyệt đối không. Bà Tuyến nén tiếng thở dài, quay người rời khỏi phòng. Bà trở về phòng mình và trong đó không ra ngoài nữa. Tiếng gõ mõ tụng kinh lại vang lên đều đặn. Dung ngồi xuống ghế, nước mắt không ngừng rơi. Cứ vừa khóc vừa nói với chồng, em không thể để con theo nghề thầy Pháp. Em không muốn con em sau này giống mẹ anh, vì tiền bất chấp, toàn làm những cái việc ác không có nhân tính. Việt liền đáp, đây không phải việc mình có thể lựa chọn. Con mình nó đã có dòng máu của anh, việc theo nghề gia đình là bắt buộc. Em không muốn có phải chấp nhận sự thật đó. Dung gạt nước mắt, không, em nhất quyết không để con của mình theo nghiệp của gia đình anh. Nếu bắt buộc nó phải theo, em sẽ đem con đi. Em không để thằng bé đi vào vết xe đổ của anh. Anh có nghĩ hậu quả phải nhận sau mỗi lần hại người không? Việt đi tới đóng cửa phòng lại, tiến lại ngồi bên cạnh Dung. Trước kia nhà ta luôn hành thiện tích đức, đến đợt ông nội anh thì mọi việc hoàn toàn thay đổi. Ngày đó ông nhận lời giúp một gia đình, không may gia đình đó gặp phải vong quỷ quá mạnh, ông nội không cứu được, để gia đình đó bị vong quỷ kia hại chết cả nhà. Dân làng vui chung là hại chết họ, bắt ông bỏ tù. Ông chết trong tù với nỗi oan ức mà cả đời không thể rửa sạch. Kể từ đó trở đi, từ đời bố anh rồi mẹ anh không còn hành thiện tích đức nữa. Là bởi... Dung ngăn lời của chồng, cho dù có là thế đi chăng nữa, cô không thể hại người vô tội chứ. Như vậy là phải gánh nghiệp, phải chịu quả báo đấy anh biết không? Hùng từ ngoài cửa mở phòng đi vào, anh nói, cho dù là việc ác, những kẻ mà nhà ta đứng ra nhận giúp đều đáng chết. Những người bị kẻ xấu xa đã bức bách, không làm gì được chúng mới tới nhà ta xin giúp đỡ. Giúp người yếu thế trừng phạt những kẻ xấu xa đó thì có gì sai? Cô vào nhà này làm dâu phải theo, còn nếu cô không chịu được cứ đi, nhà này không ép cô phải ở lại. Vì thế anh trai gay gắt nói với vợ thì liền ngăn, anh Hùng, anh đừng nặng lời vậy, cười cũng chỉ muốn tốt cho anh em mình thôi. Hùng thở hắt ra rồi đáp, tùy mày, tao nghe thấy nó nói hỗn với mẹ là tao không chấp nhận được. Mày nghĩ sao thì nghĩ, con mày là phải theo nghiệp của cha, còn nếu như không theo được thì giải tán, mày tự giải quyết đi. Hùng nói rồi rời khỏi phòng. Dung điền hỏi Việt, bây giờ anh tính sao? Em là em không đồng ý để thằng bé theo nghề pháp sư của nhà mình đâu. Còn anh cứ ép em sẽ mang con về ngoài, anh tính thế nào thì tính. Dung nói xong mở tủ quần áo lấy đồ của cả hai mẹ con cho vào chiếc túi du lịch cỡ lớn, vòng vằng rời khỏi nhà. Việt chạy theo khuyên ngăn thế nào cũng vô ích. Anh bất lực đứng thẫn thờ nhìn chiếc taxi mỗi lúc một đi xa. Quay trở vào trong nhà, Hùng lúc bấy giờ ngồi ngoài sân, thế Việt đi từ ngoài vào. Hùng bảo, mặc kệ nó đi, nó suy nghĩ kỹ rồi về thôi. Mà nếu nó vẫn quyết không để thằng nhóc theo nghề nhà mình, tốt nhất mày cũng nên quyết định đi. Đàn ông phải có chí vững vàng, kinh nghiệm nhà mình thì mày cũng đã rõ, có không muốn cũng không khác được. Bởi một khi không làm nữa, lời thề kia sẽ ứng nghiệm, đến lúc đó sẽ khó khăn lắm. Phải ngồi xuống bên cạnh anh trai rồi thở dài, nhưng mà chẳng lẽ em và cô ấy chia tay nhau để thằng nhỏ ở giữa chịu khổ? Em xin anh hãy nói với mẹ giúp em, cho thằng nhỏ không theo nghề được không? Hồng đứng dậy rồi quát, mày hèn quá em. Trước khi mày cưới nó về đây tao đã nói cho nó biết sự thật ngay từ đầu. Nó chấp nhận thì tổ chức đám cưới, còn nếu nó không chịu thì giải tán đi. Ngay từ đầu mày nghe tao thì bây giờ đâu phải chịu cảnh này, mày thấy chưa? Tiếng gõ mõ tụng kinh phát ra từng nhịp bên trong phòng thờ của bà Tuyến. Hai anh em im lặng lắng nghe không tranh cãi thêm. Họ ngồi xuống ghế, đôi mắt buồn bã nhìn ra cửa. Anh nói, tao cả đời không yêu ai, không lấy vợ. Đâu phải là tao muốn thế, chỉ là không có một con đàn bà nào chịu chấp nhận sự thật rằng con cái sinh ra phải theo nghiệp cha. Đây là số phận của tao với mày rồi, không có lựa chọn nào khác đâu. Sáng ngày hôm sau, tại vùng quê Yên Bình, bên trong ngôi nhà lớn, cơ ngơi của gia đình ông Hiền đang vang lên tiếng khóc thảm thiết. Con trai ông Hiền là Dũng đột ngột chết một cách bí ẩn. ông Hiền là người đầu tiên phát hiện ra con trai tắt thở. Lúc đó là vào khoảng 5 giờ sáng. Theo thói quen mỗi khi thức dậy, ông Hiền đi ra sân đứng tập thể dục. Chợt đồng thấy cửa buồng ngủ của con trai đang mở hé chứ không có đóng kín như thường ngày. Thế là ông đi tới, đưa tay đẩy cửa bước vào. Một mùi ôi thiêu của đồ ăn đặt trong chiếc khay nhỏ trên mặt bàn làm trông nhăn mặt. Ông đưa tay bật công tắc đèn để đám ruồi nhặng cùng với giòi bọ đang bò lúc nhúc trong thức ăn làm trông nhăn mặt. Trên giường, Dũng nằm quay mặt vào trong tường, lưng hướng ra phía cửa. Ông Hiền tính đi gọi con thì chợt thấy dưới nền nhà có nhiều dấu chân bẩn. Ông ngồi xuống đưa tay quệt lấy thứ bùn đất dính trên dấu chân kia, để lên mũi thì ngừng lại. Bởi thứ mùi bùn còn đang dính trên tay cũng quá thối, giống như bùn ở dưới mộ của người chết vậy. Cái quỷ quái gì vậy? Thằng này đi đâu mà chân dính thứ bùn thối vậy? Nghĩ trong đầu, ông Hiền lớn tiếng. Dũng à, dạy tao hỏi đi. Mày đi đâu đêm qua mà chân dính bùn bẩn vậy? Sao không rửa sạch rồi hãy lên giường ngủ? Dạy đi tao hỏi mau. Ông Hiền gọi nhưng thằng con vẫn nằm im trên giường, không hề có động tĩnh gì. Nhận ra sự lạ, ông đi nhanh tới đưa tay lật ngửa thằng con lại. Lúc này ông há miệng kinh hãi khi thấy Dung, con trai ông, đã sang thế giới bên kia. Đáng sợ nhất là gương mặt của Dũng, hai mắt đã bị móc mất, chỉ còn là hai hốc máu, miệng thì há ra, lưỡi thì bị cắt mất. Ông lật chân ra thì càng kinh hãi hơn khi thấy hai con mắt của Dũng đang nằm bên cạnh, cộng với con dao dính đầy máu vẫn còn nằm trong bàn tay phải của thằng con. Ông Hiền hét lên một tiếng đánh thức tất thảy mọi người trong nhà. Ai nấy đều không hiểu tại sao có chuyện gì mà ông hét lớn như vậy. Nhưng mà khi họ chạy tới buồng ngủ của Dũng thì đều kinh hãi, sợ tới mặt cắt không còn giọt máu. Người sợ quá chạy ra ngoài ói mửa bởi không chịu nổi hình ảnh máu me vừa thấy. Đám người ở trong nhà truyền tay nhau rằng Dũng tự tử. Một đồn 10, 10 đồn trăm. Mới đó mà dân trong làng ai cũng biết việc diễn ra trong nhà của ông Hiền. Có người nói rằng Dũng không phải tự vẫn mà là bị ma quỷ đeo bám hại chết. Sở dĩ người ta đồn về Dũng như vậy là bởi vì gã nổi tiếng chơi bời phá phách nhất làng. Kẻ thù không thiếu, làng trên xóm dưới không ai ưa gì Dũng. Này thấy gã chết dân làng lại cho đó là một việc tốt. Bởi Dũng chết rồi, con gái nhà lành sẽ không bị gã lừa gạt rồi phá đời nữa. Đám tang của Dũng được ông Hiền lo chu toàn. Khách đến viếng chủ yếu đều là khách làm ăn của ông từ trên thành phố. Họ biết tin con trai của ông đột ngột qua đời, cho nên dành chút thời gian về chia buồn. Chứ thần trong thâm tâm họ cũng đâu ưa gì Dũng, bởi nhiều lần Dũng lợi dụng sự tín nhiệm cha mình mà hỏi mượn tiền không ít. Nhiều người vì nể mặt ông Hiền lại lo giữ mối làm ăn, cho nên cho gã vay tiền. Dù là cho Dũng vay rồi sẽ không bao giờ đòi lại được nữa. Từ đó khi khách đến viếng về bớt, lúc này có một người bạn của ông Hiền tên Nhật còn ngồi lại, lên tiếng nói nhỏ với ông. Ông bạn à, theo tôi thấy thì thằng con ông không phải tự vẫn mà chết. Việc này xem ra còn nhiều ẩn tình. Ông bạn thử tìm thầy về coi thế nào biết đâu. Ông Hiền đáp. Tôi cũng có suy nghĩ này, nhưng mà tạm gác lại đã. Trước mắt tôi muốn lo cho xong hậu sự của thằng bé, để nó mộ yên mà đẹp lúc đó mới tính tiếp. Ông Nhật gật đầu. Phải rồi, tôi có một ông thầy cao tay ấn lắm. Nếu mà tìm ông ấy giúp thì dù cho ma quỷ mạnh đến đâu cũng đều phải cúi đầu xin thua. Sở dĩ tôi biết được ông thầy này là cũng tình cờ thôi. Lần đó con dâu của tôi nó đi chơi cùng đám bạn của hai đứa chúng trở về, đột nhiên con bé đang ăn uống bình thường đổi hẳn sang ăn sống, như là trứng gà sống thịt sống vậy. Tôi lo quá không biết làm thế nào thì may quá có một người quen giới thiệu tới gặp ông thầy. Ông Hiền bấy giờ liền hỏi. Thế rồi sau đó thì sao? Con dâu ông có sao không? Ông Nhật liền đáp. Hãy để chúng nó đi chơi. Không may là trong đám bạn lại có thằng người yêu cũ của con nhỏ. Lại thấy con trai với con dâu tương hạnh phúc nên sinh lòng đố kỵ. Nó về tìm thầy sẽ âm binh tiêu phá con trai và con dâu tôi. Sẽ là âm binh của tay thể pháp đó mạnh dữ. Nó nhập vào con bé, rồi cứ như vậy hủy hoại con bé mỗi ngày. Cho đến khi tôi mời được ông thầy về, thế là mọi chuyện được chấm dứt. Còn nữa khoảng hơn một tháng sau, người ta phát hiện thằng người yêu cũ con dâu tôi chết nổi ở trên sông. Mà cái thằng đó thì lại bơi giỏi, chết vậy mới lạ chứ. Ông Hiền im lặng không nói. Ông Nhật lại tiếp. Thế nên là ông cũng nên thử mời ông thầy mà tôi nói về coi. Trong nhà ông có phải là đang có thứ gì không sạch sẽ không? Có kiêng có lành? Nếu không có thì do con trai ông tự vẫn. Còn nếu có thì ông phải tìm hiểu rõ xem. có kẻ thù nào chia ác gia đình mình. Nếu muốn mọi việc chấm dứt, ông phải tìm ra kẻ đứng sau cái chết của thằng Dũng. Như vậy mới có thể giải quyết triệt để được vấn đề, không để lại hệ lụy về sau. Ông Hiền cảm ơn rồi kín ông Nhật ra về. Trong suốt thời gian diễn ra tang lễ của con trai, ông Hiền hầu như không rời khỏi nhà. Mọi hoạt động của gia đình đều tập trung vào ban đêm, vì ban ngày khách đến viếng rất đông. Chỉ đón khách tới viếng cũng đã bận tới tối tăm mặt mũi. Tuy nhiên dân làng không ai đến viếng. Cái việc này khiến cho khách của ông Hiền có dấu hỏi lớn trong đầu về mối quan hệ của ông Hiền với người dân nơi đây. Nhưng họ chỉ nghĩ mà không hỏi, bởi họ sợ hỏi sẽ làm mất lòng gia chủ. Đám tang diễn ra tới ngày thứ ba. Trước khi đưa Dũng ra nghĩa địa chôn cất thì xảy ra một việc lạ. Một người ở trong nhà ông Hiền đang rót trà tiếp khách thì bất ngờ ngã lăn đùng ra đất. Tiếp đó là cứ ôm chặt lấy chân ông Hiền gào khóc thảm thiết. Rồi cứ nhân mình là Dũng, miệng không ngừng nói: "Bố ơi, con bị người ta hại chết, con chết oan quá, bố phải trả thù cho con." Nói xong thì người này ngã xuống bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì thấy đầu chóng váng, tuy nhiên không nhớ nổi những gì diễn ra trước đó. Ông Hiền sai người ở dìu người kia về buồng ngủ dành cho hại nhân ở dãy nhà xây sát nằm ở phía sau ngôi nhà lớn, để tiếp tục đưa Dũng ra chôn vì sợ sẽ lỡ mất giờ hạ huyệt. Đoàn người đưa tang rời khỏi nhà ông Hiền đến nghĩa địa của làng. Một bầu không khí âm u bao trùm nghĩa địa, làm những ai yếu bóng vía khi đặt chân tới đây không khỏi cảm thấy không khí nơi đây lạnh lẽo so với bên ngoài rất nhiều. Chôn cất Dũng xong, khách lần lượt quay trở ra khỏi nghĩa địa. Chỉ có ông Hiền và người thân ở lại trước mộ của con trai. Lúc này ông dặn những người đứng phía sau: "Việc thằng Dũng cả nhà tuyệt đối không được nhiều chuyện mà đi nói với người ngoài. Tôi sẽ mời thầy về làm rõ việc này. Nếu mà đúng có kẻ nào đó độc ác hắc hại nó thì tôi sẽ không để cho kẻ đó được yên." Ở phía ngoài nghĩa địa, ở một khoảng cách vừa đủ để có thể quan sát thấy gia đình của ông Hiền, Tiến và tay lái xe đang đứng sau một cái cây lớn quan sát. Cả lái xe bấy giờ liền nói: "Thầy không ngờ bùa ngài của bà thầy này lại công hiệu đến như vậy. Mới đó mà thằng Dũng đã thăng thiên rồi." Tiến nhuận miệng cười nhằm hiểm: "Thằng Dũng này mới chỉ là bắt đầu thôi. Giờ mày xem, cả nhà nó sẽ phải chết hết." Cả lái xe nghe thấy Tiến nói vậy thì nuốt nước bọt vì sợ. Cả tay mặn không dám mở miệng nói thêm câu nào. Tiến vỗ vai của gã rồi nói: "Về thôi, về đợi tin vui tiếp theo thôi mày. Mà tao dặn này, mày mà hé răng nói ra là tao đứng đằng sau thì mày cũng chung số phận đấy, nhớ chưa?" Các tài xế bấy giờ liền lắp bắp: "Tất nhiên là em sẽ giữ miệng rồi, em đâu ngu gì mà nói ra." Tiến gật đầu hài lòng: "Vậy là tốt, nào về thôi, để đứa nào thấy tao với mày đứng ở đây là phiền phức đó." Tiến về nhà thì vào ngay trong phòng, cả mang theo một bát tiết gà vừa mới cắt tiết. Đàn bát tiết lên bàn có đặt bùa ngài bằng gỗ. Tiến quỳ xuống rồi chắp tay: "Cảm ơn đã giúp con. Lần này con xin cảm tạ ơn ngài. Mong ngài giúp con, con muốn cả nhà nó phải chết." Tiến nói đến đây thì liền vái ba vái. Chợt gã mở to mắt nhìn thấy bát tiết canh mới vừa tươi là vậy mà bây giờ đã bốc mùi hôi thối. Các cháu mày đưa tay bịt mũi nhưng không dám lấy bát tiết đi mà để nguyên đó, đứng dậy rời khỏi phòng. Ông Hoàng lúc này đang nằm trên giường thì nghe thấy có tiếng động bên ngoài. Ông ngồi dậy đi nhanh tay mở cửa rồi miệng gấp gáp: "Ai ở ngoài vậy?" Không có tiếng đáp lại câu hỏi của ông, tiếng động vừa rồi im bặt, không còn nghe thấy nữa. Ông rời khỏi giường đi nhanh ra sân lớn tiếng gọi: "Có đứa nào ở ngoài này không thế? Vào đây tao hỏi." Con bé giúp việc đang lau dọn trên phòng thờ nghe tiếng của ông Hùng gọi thì vội chạy tới trước mặt ông rồi lễ phép: "Dạ ông chủ, có việc gì à?" "Thằng Tiến về nhà chưa?" "Dạ cậu Tiến về nhà từ nãy." Ông Hùng thấy đói bụng cho nên bảo: "Mày nấu trong nồi cháo xong thì đem vào trong, nhớ mang nhiều tía tô vào đấy." "Dạ vâng ạ." Con nhỏ chạy nhanh xuống bếp lấy gạo xay rồi đổ nước vào trong nồi đặt lên bếp để nấu cháo. Mấy hạ nhân khác thì đang dọn dẹp chuồng lợn và ngòa ngoài vườn, một số khác thì đi giao hàng cho khách chưa về. Chợt Tiến ra tới sân thấy con nhỏ đang lay hoay dưới bếp, cả đi tới đứng trước ngoài cửa. Bất ngờ hỏi con nhỏ làm cho nó giật nảy cả người: "Ai ốm phải nấu cháo?" Con nhỏ đưa tay lên ngực vừa thở vừa lễ phép: "Dạ ông đói, ông kêu em nấu cháo, cậu có ăn không ạ? Đem nấu luôn cho cậu ăn cơm." Tiến gật đầu. Mày nấu đi, xong mang một bát vào trong phòng cho tao. Dạ vâng. Tiến quay người đi lên nhà trên. Nhỏ giúp việc nhìn theo rồi quay vào tiếp tục loay hoay với nồi cháo trên bếp. Một lát sau con bé lên hai cái bát nóng hổi mang lên cho ông một bát với nhiều tí tô theo yêu cầu của ông. Một bát thì đem sang buồng của Tiến. Khi con nhỏ bưng khay có bát cháo đến gần cửa buồng thì nghe thấy có tiếng động đang phát ra bên trong. Lại thêm phảng phất trong không khí có mùi hôi thối vô cùng khó chịu. Cửa phòng không được chốt mà chỉ được khép hờ. Con nhỏ đưa tay đẩy cửa đi từng bước thật nhẹ nhàng vào bên trong. Cậu à, em làm xong cháo rồi đây, cậu mau ăn đi cho nóng à. Con nhỏ thấy Tiến đang nằm trên giường, không thấy gã động đậy. Nghĩ là Tiến đang ngủ, con nhỏ tính đến gọi dậy. Nhưng thấy trong buồng ngủ của cậu mới xuất hiện thêm một vật giống như là một cái bàn thờ thì đấy làm lạ. Cậu đang làm gì đây? Con nhỏ tự hỏi rồi nhìn thấy cái vật bằng gỗ có hình dạng một người đang ngồi kia. Cậu chủ của nó thờ cúng, không chỉ thắp nhang mà còn bày cả tiết gà cho ăn. Mùi hôi thối trong không khí lúc này chính là từ bát tiết gà kia. Con nhỏ đưa tay lên muốn cầm bát tiết thì bất ngờ giọng của một người đàn ông vang lên trong căn buồng ngủ chỉ rộng hơn 2 mét vuông của cậu chủ. Để đó cho tao, tao còn chưa ăn xong mà. Con nhỏ nghe thấy giọng nói lạ hoảng quá, đảo mắt nhìn khắp nơi. Nhưng ngoài Tín đang nằm ngủ trên giường thì không thấy ai. Giọng nói một lần nữa vang lên trong đầu. Mày còn đứng ngây ra đó, còn không mau đi đi, hay là đợi tao đuổi thì mày mới chịu đi. Nhỏ giúp việc lúc này phát hiện ra giọng nói nó nghe thấy chính là phát ra từ thứ được làm bằng gỗ cậu chủ nó đang thờ. Qua kinh hãi nó quay người bỏ chạy. Phía sau nó vẫn còn vang lên tiếng cười thê thê của con quỷ. Chạy ra ngoài sân thì nó va phải Tài, một người ở khác của nhà ông Hoàng. Tài theo ông Hoàng từ nhỏ, bố mẹ của Tài nợ ông Hoàng một khoản tiền lớn không thể trả, cho nên phải để con trai làm thuê trừ nợ. Đến khi Tài không biết anh phải làm thêm bao nhiêu lâu nữa mới có thể giúp cha mẹ của mình trả hết số nợ còn thiếu. Tài sắc mặt hoảng hốt của nhỏ Yến thì hỏi con bé. Em làm sao vậy? Làm cái gì như là vừa bị ma đuổi thế? Nhỏ giúp việc tên Yến kia đáp. Anh Tài à, trong nhà ta ở trong buồng ngủ của cậu chủ có ma anh à? Tài phì cười rồi nói. Em nằm mơ giữa ban ngày hả? Anh ở đây từ lúc 12 tuổi đến giờ có bao giờ nghe nói nhà này có ma? Em mới vừa nằm mơ phải không? Không, em nói thật đó. Không tin anh vào trong đó mà coi. Tài nhìn nhỏ Yến lớn lên từng ngày, tính cách của nhỏ thế nào anh là người rõ nhất. Thế bộ rằng sợ đến tái mặt của nó Tài nghiêm mặt. Em nói thật hả Yến? Vâng, em nói thật. Trong phòng của cậu có ma. Có ma thật anh ạ. Cho dù có tin lời của nhỏ Yến nói là thật đi chăng nữa, Tài cũng không dạy gì mà vào trong buồng ngủ của cậu chủ để kiểm chứng thực hư lời nhỏ Yến nói. Bởi trước đây từng có người vô tình vào trong buồng ngủ của Tiến khi chưa được cho phép, liền bị Tiến bắt lấy đánh cho quẻ chân rồi đuổi ra khỏi nhà. Tài liền nói với nhỏ Yến. Quanh ở đây rồi em đừng sợ, nghe anh dặn đây. Chuyện này chỉ có em và anh biết thôi, tuyệt đối không có được nói cho ai, đặc biệt là ông chủ và cậu chủ, nhớ chưa? Con nhỏ nghe vậy thì gật đầu lia lịa. Tài liền tiếp. Thôi, em mau về phòng mình nghỉ. Anh có việc cần báo cậu chủ bây giờ, đành vào trong đó gọi cậu dậy cho. Nhỏ Yến kéo tay của Tài sắc mặt lo lắng rồi bảo. Anh vào trong đó nhớ phải cẩn thận nhé. Không sao đâu, em mau về phòng của mình đi. Nhỏ Yến bấy giờ đi rồi. Tài đi vào trong buồng của cậu chủ ở gian nhà trên. Cần đến nơi anh thấy không khí bên trong phòng phất một thứ mùi ôi thiêu của đồ ăn làm anh nhăn mặt lại. Gì mà hôi quá vậy chứ? Đồ ăn trong nhà này có bao giờ bị ôi thiêu đâu, sao lạ thế? Thế Tiến nằm trên giường, Tài đi tới lay người y muốn đánh thức cậu chủ dậy. Thế nhưng ngay khi bàn tay của Tài mới vừa chạm vào người của cậu chủ Tiến, ngay lập tức cậu chủ của anh dùng hai tay túm chặt lấy cổ của Tài mà kéo anh xuống. Tiếp sau đó là dùng miệng cắn vào phần cổ làm cho Tài đau tái mặt. Anh dùng lực đẩy mạnh vào người của cậu chủ Tiến làm cho gã ngã ra. Trên gương mặt của Tiến lúc bấy giờ hiện lên tia máu để chuyển thành màu đen, nhìn vô cùng quái dị. Cậu chủ à, mặt cậu bị làm sao thế này? Tại bấy giờ gượng đau khi thấy cậu chủ của mình lúc này đã không thể nào kiểm soát được hành vi của bản thân. Phải khó khăn lắm Tài mới khống chế và trói cậu chủ Tiến bằng một sợi dây thừng lấy từ dưới gầm của tủ quần áo. Lúc đó thì đầu sợi dây thừng thò ra ngoài, Tài cũng lấy làm lạ vì tại sao cậu chủ lại có sợi dây thừng dài như vậy. Không biết dùng để làm gì nhưng tình hình quá cấp bách, không nghĩ được gì nhiều. Tài lấy luôn sợi dây trói cậu chủ lại rồi đi thông báo tình hình lại cho ông chủ. Vết thương trên cổ của Tài bị cậu chủ Tiến phát điện cắn trúng, máu vẫn còn đang rỉ ra. Mặc dù được nhỏ Yến dùng vài sảnh băng bó lại cẩn thận. Ông Hoàng chạy xuống buồng ngủ của con trai, thấy Tiến đang bị trói chặt hai tay hai chân, rồi còn bị nhét vào trong miệng một tấm khăn, nhưng vẫn không ngừng lăn qua lăn lại như muốn thoát khỏi nơi đây. Ông Hoàng giữ chặt lấy con trai rồi miệng gấp gáp: "Mau đi mời thầy về đây cho tao, mau đi." Tài nghe vậy thì cùng một người nữa chạy đi mời ông thầy Lăng ở trong làng về xem tình hình cho cậu chủ Tiến. Khi ông thầy tới nơi, nhìn tình trạng của cậu chủ hiện tại, ông thầy Lăng lắc đầu thở dài rồi bảo: "Nghiệp nặng quá rồi, bây giờ muốn cứu được cũng khó." Ông Hoàng nghe vậy thì hoảng hốt: "Thầy nói vậy là sao à? Tôi chỉ có mỗi thằng con duy nhất này mà thôi. Bằng mọi giá xin thầy hãy cứu giúp nó đi. Hết bao nhiêu tiền tôi xin đều đáp ứng cả." Thầy Lăng bấy giờ lắc đầu rồi bảo: "Có cho tôi cả núi tiền thì tôi cũng chịu thôi. Tôi không dám nhận giúp con trai của ông được đâu." Ông Hoàng tiến thầy Lăng ra đến ngoài cửa. Lúc này ông thầy tính rời đi, nhưng đi được vài bước thì dừng lại, quay mặt lại rồi nói: "Con trai ông bị thứ bùa ngài kia ám lấy. Một thứ bùa ngài tà ác. Nó thực hiện điều mà chủ nhân mong muốn xong thì quay lại hại chính chủ nhân của mình. Bây giờ muốn cứu con trai của ông chỉ còn một cách, chính là ông hãy tìm người tạo ra con quỷ đó. Chỉ có người tạo ra nó mới có thể chế ngự được nó mà thôi. Đây thật là ngoài khả năng của tôi, tôi không thể giúp được ông. Thật lấy làm tiếc, thôi cho ông tôi về." Nghe xong lời của ông thầy nói, ông Hoàng buồn rùn chân tay, đứng không còn vững. Bởi những lời của thầy Lăng nói thì đúng là con trai ông đã mang thứ bùa ngài tạo ác về đây, hại người rồi hại chính mình. Giờ biết đi đâu tìm người tạo ra thứ đáng sợ này. Giờ cầu chủ Tiến trong nhà không biết sức mạnh từ đâu có thể thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng, điên dại chạy khỏi nhà. Anh ngăn lại đều bị đẩy ngã. Lái xe riêng của cầu chủ Tiến liền đến nói sự thật với ông Hoàng. Nghe được sự thật, ông Hoàng tắt cho lái xe tên Khánh một bạt tai, gấp gáp nói Khánh lái xe đưa ông lên thành phố tìm bà thầy Tuyến kia cầu cứu sự giúp đỡ. Cuối cùng ông Hoàng và Khánh lên xe rời khỏi làng, hướng ra đường quốc lộ thì cách đó 60 cây số, hai anh em của Hùng Việt đang trên ô tô vận tải chuyển một chuyến hàng quan trọng được một người tên Khang thuê với giá cao. Trong xe, Việt hỏi anh trai: "Chuyến này chắc chắn là an toàn không? Lỡ thằng Khang nó chơi anh em mình thì biết sao chứ? Ông cần nối hàng cấm vậy." Hùng nghe vậy thì liền gạt đi: "Vơ vẩn, mày nghĩ sao nó bỏ ra cả một núi tiền như vậy mà chỉ để chơi đều hai anh em mình? Với lại nó ngu gì mà làm như thế? Mình biết nhà cửa nó, biết vợ con nó ở đâu, con nó học trường nào, nắm rõ nhà nó trong lòng bàn tay. Thạch bố nó sống dậy cũng không dám làm cái trò khốn nạn đó." Việt nghe anh trai nói vậy thì cũng đỡ sợ hơn. Anh nhắm mắt lại tranh thủ chợp mắt một lát, để nữa sẽ thay vị trí lái xe cho Hùng nghỉ ngơi. Đây cũng là việc làm quen thuộc của hai anh em mỗi khi chuyển hàng đường dài. Chạy được tầm 40 cây số thì Hùng cho xe dừng lại, đổi vị trí cho Viện qua ghế lái, còn mình qua ghế phụ. Đôi mắt mới nhắm lại chưa được lâu, Hùng đã chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Vì lái xe được thêm 15 cây số nữa thì bất ngờ từ hàng cây cối tùm bên đường lao ra một người đàn ông làm anh phải phanh lại. Tuy rằng đã phanh gấp nhưng đầu xe vẫn đâm trúng người đàn ông kia, làm cho người này đã ngã xuống đường. May mà cú ngã va chạm vẫn chưa đi lấy đi mạng sống của anh. Cả Hùng và Việt đều hoảng hốt mở cửa nhảy xuống đường. Người kia vẫn còn đang nằm bất động ở trên đường. Đoạn đường vắng vẻ, không có một bóng người, xe cộ qua lại thì càng không. Việt bấy giờ liền lắp bắp: "Anh ta có phải là chết rồi không?" "Chưa, chắc là do sợ quá cho nên ngất đi thôi. Câu may mày phanh kịp, chứ không thì cái thằng cha này về chỗ ông bà tổ tiên rồi chứ chả đùa. Nào, mà giúp tao cho cái thằng cha lên đi, để thằng cha tỉnh lại rồi hỏi xem nhà cửa ở đâu rồi đưa về." Việt gật đầu rồi hai anh em mỗi người một bên đưa người đang nằm trên đường kia lên xe. Cả hai không biết đây chính là Tiến, người đang bị bùa ngài của bà mẹ luyện ra đeo bám. Đi được một đoạn xa thì bất ngờ Hùng lên tiếng: "Dừng xe lại đi." Việt bấy giờ quay lại: "Sao vậy anh?" Hùng bấy giờ liền gấp gáp: "Ta nói mày dừng xe lại thì dừng đi, mày hỏi lắm vậy chứ." Việt chưa hiểu mô tê gì cả nhưng vẫn nghe theo lời của anh trai cho xe giảm tốc độ dừng lại ở bên đường. Người thanh niên trong xe là cậu chủ Tiến lúc này tỉnh lại lập tức phát điên, không ngừng tấn công anh em của Việt và Hùng, làm cho cả hai đều không kịp phản ứng đều bị thương. Vết thương tuy không nặng nhưng máu chảy ra cũng làm cho chiếc áo trắng mà Hùng đang mặc loang ra một màu đỏ của máu. Việt và Hùng lúc này đều nhận được gã thanh niên đang phát điên kia bị ám bởi một thứ bùa ngải độc ác. "Anh Hùng à, đây là..." "Đúng như mày nghĩ đấy, thằng cha này bị trúng ngải. Không những thế, cái loại ngải vô cùng độc ác, nó giúp chủ nhân rồi quay lại hại chết chính người ra lệnh cho mình." "Sao mà em thấy? Thấy giống loại ngải độc của gia đình mình có phải không?" Việt bấy giờ gật đầu im lặng. Hùng nói: "Việc làm ta thấy lạ là tại sao ở một nơi vắng vẻ thưa dân như vậy có thể có người luyện thành công thứ bùa ngải cực độc mà chỉ có gia đình ta có thể. Không lẽ anh nghĩ là mẹ làm?" "Không chắc. Mấy ngày trước mẹ có cùng con vợ của mày đi sang một chuyến. Nếu thật là như ta đang suy đoán, đây có thể là người đã trả tiền thỉnh bùa ngải của mẹ." Viện gấp gáp lật áo sau lưng của gã đang điên loạn được Hùng khống chế kia thì quả nhiên là đúng như anh em suy đoán. Bởi sau lưng của gã lúc này xuất hiện một bàn tay đen mỗi đúc một đậm. Quả không sai, anh đã đoán đúng. Đây là bùa ngải độc môn chỉ có gia đình mình luyện được thôi. Giờ phải làm sao đây hả anh? Còn sao nữa chứ? Nhìn dấu tay kia ta đoán gã này cũng chỉ còn chưa đầy 5 giờ đồng hồ nữa là thăng thiên. Giờ không cứu thằng cha này chết chắc. Vậy mau tìm một nơi nào đó trước, số hàng này thì sao? Hồng Điền đáp: "Vẫn phải chuyển hàng nhưng mà mạng vẫn phải cứu. Không sao đâu, không ai để ý gì cả. Trước mắt cứ tìm một nơi cứu mạng thằng cha này trước, sau đó chuyển hàng cũng được." Ông Hoàng đến nhà bà Tuyến chỉ có một mình bà ở nhà. Trong khi đó Hùng Việt đang cố gắng giữ mạng sống cho con trai của ông. Dĩ nhiên là bà Tuyến có cách khắc chế nó và truyền lại cho hai con để đề phòng bà ra đi đột ngột thì thứ bùa ngải này không bị thất truyền. Ông Hoàng cũng lái xe gọi cửa một lúc thì bà Tuyến từ trong nhà đi ra. Vừa nhìn thấy ông Hoàng cùng với tay lái xe đến đây đón mình lần trước, thật nhanh thì bà Tuyến đã ngầm hiểu được vấn đề. Hiện tại bùa ngải bà giao cho Tiến ngày hôm đó, cho đến nay sau khi đã giúp gã thực hiện việc gã muốn quay lại để phản chủ. Đây cũng là cách để bà trừng trị những kẻ lợi dụng vào bùa ngải để dùng vào việc ác. Bởi trên nguyên lý là thứ bùa ngải độc ác của bà luyện ra, nếu mà dùng vào việc tốt thì nó có thể cứu người. Còn dùng vào việc ác thì sẽ thức tỉnh bản tính hung ác của nó. Tới lúc đó thì nó sẽ làm phản và quay lại hại chết chính người đã ra lệnh cho mình. Ông Hoàng bấy giờ liền gấp gáp: "Bà thầy, xin bà hãy cứu thằng con tôi với, tôi cầu xin bà, hãy cứu nó. Tôi chỉ có duy nhất một thằng con trai là nó không thể chết được, xin bà hãy cứu nó." Bà thầy bấm tay rồi gương mặt nghiêm nghị nói: "Cậu không còn nhiều thời gian nữa đâu, mau đưa ta về nhà ông, may ra thì..." Trên đường trở về, Khánh đem toàn bộ những gì cậu chủ Tiến đã làm và dặn phải giữ bí mật đem thuật ra lại từng tận chi tiết cho ông Hoàng nghe. Nghe xong thì ông tức giận nói: "Trời đất ơi, đúng là cha con họ làm toàn việc ác thôi, hãm hại cả bà vợ của tôi, nhưng là tôi nào có ý muốn trả thù họ bằng cách đó đâu. Xin bà thầy nể mặt tôi mà tha cho thằng Tiến, có phải chịu sự trừng phạt thì tôi nguyện mang thân già này gánh thay cho nó." Bà Tuyến cảm động trước tấm lòng của người cha dành cho con trai, bà thở dài rồi bảo: "Có cứu được cậu ta hay không thì xem vào ý trời. Nếu ý trời muốn cậu ta chết thì ta muốn cứu cũng không thể cứu được." Tại một gia đình quanh năm làm nông, bán lưng cho trời bán mặt cho đất, gia cảnh có thể nói là khó khăn nhất làng. Lúc này Viện và Hùng đang lo dài buồng ngải đeo bám trên người của cậu chủ Tiến. Bên trong gian buồng nhỏ, một mùi ẩm thấp bốc lên làm bầu không khí trở nên ngột ngạt. Chủ ngôi nhà nhỏ đó là một ông lão tuổi 70, hai mắt toát lên một sự nhân từ hiếm có. Ông có hai người con trai, cả hai đều có gương mặt khôi ngô, nhưng không may cả hai đều mù lòa, thường hay bị đám bạn trong làng xem thường và xa lánh. Nay thấy Viện và Hùng đưa người thanh niên kia tới đây muốn giúp đỡ, ông lão liền gật đầu đồng ý. dắt hai con trai ra ngoài để hai người họ lo giúp người gặp nạn. Người con thứ hai của ông lão tuy mắt mù lòa nhưng lại có khả năng đặc biệt khác người. Anh có thể cảm nhận được khí của vong hồn và quỷ dữ mỗi khi tới gần. Bố à, người kia bị dính ngải ác lắm, xem ra khó mà qua khỏi. Làm sao con biết? Khi nãy anh ta được đưa vào đây, con cảm nhận được khí của con quỷ đó trên người của anh ta. Nó mạnh lắm, hai thể pháp kia xem ra còn không phải là đối thủ của nó. Hai anh em Việt và Hùng bên trong nghe thấy những lời nói vừa rồi của người con thì đưa mắt nhìn nhau thầm tỏ vẻ thán phục. Thật không ngờ một người mù cũng có thể nhìn được thế cuộc hiện tại. Đúng là thứ quỷ tà ác này do chính gia đình của mình tạo ra, nhưng năng lực của cả hai người cộng lại khó mà có thể đối phó được con quỷ bên trong người của Tiến. Hồng không muốn bị phân tâm liền nói với ông lão và hai người con. Xin ông và hai cậu giữ im lặng. Anh em chúng tôi đúng là có chút kém cỏi, nhưng dù có bỏ mạng cũng cố gắng cứu được mạng của người này. Ông lão liền đáp. Xin hai cậu đừng hiểu lầm. Thằng út nhà tôi nói vậy chứ không có ý ác. Ngày con út lúc bấy giờ lại tiếp. Hóa giải nó không khó. Hai anh thử dùng trận pháp trấn tà. Cái này thầy pháp như hai anh chắc chắn biết phải không? Một người ở trong, một người ở ngoài lập trận. Trong ngoài phối hợp với nhau, nhất định thành công giải được thứ bùa ngải tà ác trên người của anh ta. Viện nghe về thì liền nói với người anh trai. Anh ta nói không sai. Thật không ngờ rằng ở thôn vắng vẻ như vậy mà cũng có người tài như vậy. Hùng mấy giờ liền đáp. Cứ thử nghe theo cậu ta coi sao. Được rồi, mày ra ngoài lập trận hỗ trợ ta bên trong nhanh lên, đừng có kéo dài thời gian thêm nữa. Việt gật đầu mở cửa ra ngoài lập trận đã gian nhà chính. Bên trong buồng Hùng trói chặt tay chân hai chân của Tiến vào bốn cấp giường, rồi lập trận ở chính giữa, bắt đầu giải quỷ trên người cậu chủ Tiến. Ngài quỷ biết lần này gặp phải thứ dữ liền lập tức tìm đường tháo chạy. Nhưng quả nhiên đúng như người con của ông lão khi nãy nói, thay vì cả hai hợp sức lập trận trong phạm vi nhỏ thì này tách ra, vừa phát huy được sức mạnh của trận pháp và có thể ngăn chặn được đường lui của ngài quỷ. Ông Hoàng bà Tuyến về đến nhà nhưng lạ nhân vẫn chưa tìm được cậu chủ Tiến. Gương mặt của ông Hoàng lúc này tái dại đi vì lo. Ông sợ rằng con trai ông sẽ chết, ông sẽ không còn đứa con này nữa. Bà Tuyến liền lấy ra một vật bà luôn mang bên mình như trong túi ra ngoài, đặt vật nhỏ giống như một chiếc chong chóng trên bàn. Tiếp theo đó bà lấy một con dao nhỏ, cứ một đường nhỏ trên đầu ngón tay, nhỏ liền mấy giọt máu vào vật kia. Bỗng nhiên vật vô chi kia sau khi hấp thụ được máu từ tay cầm bà Tuyến nhỏ xuống, lập tức bay lơ lửng trong không trung, làm cả nhà ông Hoàng và đám hạ nhân trong nhà đều há miệng kinh ngạc. Mau đi theo, đây là vật trấn bảo của nhà tôi, nó sẽ đưa chúng ta đến chỗ con trai ông, mau lên. Cậu ta không còn nhiều thời gian nữa. Ngài quỷ một khi chiếm được thân xác của người sẽ khiến nó, lực đó ác tính trong nó trỗi dậy và chủ sẽ bị nó hại chết. Ông Hoàng nghe vậy cùng bà Tuyến và đám hạ nhân trong nhà chạy theo, vật nhỏ được gọi là trấn bảo đang bay lơ lửng phía trước. Không biết theo được bao xa, nhưng khi bà Tuyến và ông Hoàng đến đường vật trấn bảo của gia đình bà Tuyến chỉ dẫn thì thấy một ngôi nhà nhỏ bên ngoài lúc này là một ông lão và hai người nam tuổi ngoài 40 nhưng cả hai đều mù lòa. Người con thứ hai của ông lão bây giờ nói, lại thêm một thầy pháp nữa, nhưng mà thầy này còn cao tay hơn hai thầy ở bên trong kia rất nhiều. Bà Tuyến nghe vậy thì không giấu được vẻ ngạc nhiên. Bà bước tới chào ông lão rồi vào nhìn vào ngôi nhà đang đóng kín cửa. Bên trong phát ra tiếng gào thét của ngài quỷ mà hiểu được rằng con trai ông Hoàng may mắn gặp được hai con của bà. Hiện giờ hai đứa con của bà đang dùng hết sức để giải ngài quỷ trong người của cậu chủ Tiến Tiến. Nhắm đôi mắt lại, bà Tuyến khai mở đôi mắt âm dương. Trên bà giật nảy người khi thấy trước mặt bà lúc này là một vị mặc giáp cưỡi trên một con ngựa trắng, gương mặt vô cùng hung dữ. Xung quanh ngôi nhà là những binh lính mặc áo giáp đứng thẳng hàng. Thì ra mảnh đất này được một vị tướng bảo vệ. Nếu không có vị tướng này giúp sức, hai con của bà đã thất bại trước ngài quỷ kia. Lúc này một tiếng sấm nổ vang trời, gió mỗi lúc một lớn làm bụi bay mù mịt. Ông Hoàng và đám hạ nhân lùi về đằng sau. Bà Tuyến lúc bấy giờ quỳ xuống trước mặt của vị tướng quân cưỡi ngựa kia rồi nói, cảm ơn ngài đã trợ giúp hai con của con, xin ngài ra tay thu phục ngài quỷ tà ác kia. Con xin thề rằng từ nay về sau tuyệt đối không luyện thứ ngài tà ác này. Tiếng ngựa hí vang lên, vị tướng trên lưng ngựa nói như tiếng sấm nổ: "Hai đứa con của bà có lòng trượng nghĩa, nếu không thì ta đã để cho ngài quỷ kia hại chết. Nãy giờ ta đứng đây đảm bảo rằng ngài quỷ kia không thoát ra ngoài. Này đã có lời thề của bà, vậy ta sẽ ra tay diệt trừ nó. Nếu bà làm trái lời thề với ta ngày hôm nay thì hậu quả sau này bà tự gánh chịu." Bà Tuyến bấy giờ cúi đầu: "Con xin ghi nhớ lời căn dặn của ngài, xin ngài hãy ra tay diệt trừ ngài quỷ. Con xin từ nay thực hiện lời thề, quyết không trái lời." Vị tướng trên lưng ngựa kéo mạnh dây cương, chân đạp mạnh vào bên hông ngựa, con người trắng đứng bằng hai chân hí vang rồi nhảy vào trong nhà. Xuyên qua bức tường đang lao đến chỗ ngài quỷ kia, ngồi bên trên vị tướng vung thanh đao nặng 100 cân chém xuống một đường, lập tức ngài quỷ tà ác kia bị tiêu diệt. Thì ra mảnh đất mà ông lão cùng hai người con đang ở trước kia từng được một vị tướng quân trấn giữ, sau này chết dưới đao của giặc Xâm Lăng, linh hồn của ngài và binh lính chết trận ngày hôm đó đều còn ở cả nơi đây. Ngày ông lão đến đây khai hoang xây nhà, ông lão có tấm lòng lương thiện, lại thêm hai người con tuy mù lòa nhưng thông minh hiếu thảo. Ngài không giận việc ông xây nhà trên hài cốt của ông, ngược lại còn âm thầm bảo vệ ông và hai con trước những thế lực tà ma chung quanh. Sau khi giải cứu cậu Tiến, ông Hoàng đưa con sang gặp ông Hiền để xin lỗi cầu hòa. Để bù đắp cho cái chết con trai ông Hiền, ông Hoàng cắt 100 mét đất, thêm 100 cây vàng. Hai gia đình xin kể từ đây hòa thuận, hợp tác cùng nhau làm ăn bền vững. Hai bên gia đình đời này qua đời khác, con cháu luôn coi nhau anh em chung sống thuận hòa. Không những vậy, hai bên gia đình quay trở lại gặp ông lão, xây nên một ngôi miếu bên cạnh ngôi nhà nhỏ của ông để dân làng thường xuyên nhang khói cầu cho sức khỏe mùa màng thuận lợi. Thế nhưng cậu Tiến sau khi được cứu về, tinh thần không còn được như trước, cứ lúc tỉnh lúc mê, nói một mình không ai nghe rõ cậu đang nói chuyện với ai và nói những gì. Đây có thể là một sự trừng phạt cho việc làm ác mà cậu đã gây ra. Gia đình của bà Tuyến từ sau khi trở về thực hiện lời thề với vị tướng ngồi trên lưng ngựa kia, kể từ đó về sau không một lần nào sử dụng ngài quỷ nữa. Viện cũng đón vợ con về chung sống, bởi bà Tuyến đã bỏ đi tục lệ truyền từ nhiều đời của gia đình là con trai phải nối nghiệp cha. Kể từ đây, Viện và Hùng chỉ tập trung vào việc kinh doanh buôn bán lương thiện. Hùng lấy vợ và sinh con, anh không nhận chuyển hàng cấm thêm một lần nào nữa kể từ sau chuyến hàng ngày hôm đó bất thành. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.